Chương 833, tóc đo nữ tử. Tại Lăng Trần một đoàn người tiếp tục ra phát, rời đi núi hoang, ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, tại ngọn núi kia phía trên, lại bỗng dưng có 7-8 danh hắc ý hệ nhân xuất hiện, đi ra. Không nghĩ tới hay là đến chậm một bước, Lăng Trần tiểu tử kia đã ly khai. Cầm đầu chính là một người nhìn qua 10 phần cơ bắp lão giả, môi của hắn cực mỏng, như lưới đao đồng dạng, tản mát ra 10 phần lăng lệ cảm giác. Liêu thanh trưởng lão cần gì phải gấp gáp, căn cứ nơi đây tình huống cùng chúng ta lấy được tin tức phán đoán, tiểu tử kia hẳn là không có chạy ra rất xa, muốn đuổi kịp hắn không khó lắm. Bên cạnh, một người trung niên nhếch miệng đi tiến lên, hắn khuôn mặt hung ác nham hiểm, làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này, người trung niên này, chính là lúc trước tại Vân Xuất Chi địa thời điểm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết Liêu gia người, Liêu Phong. Lăng Trần này thiên phú vô cùng, tốc độ phát triển e rằng một ngày thắng được một ngày, lưu lại là một tai họa. Liêu Thanh Lường kia Liêu Phong liếc một cái, huống hồ đại trưởng lão thật vất vả thuyết phục lão tổ tông cùng trưởng lão hội, để cho bọn họ đồng ý lập tức diệt trừ Lăng Trần. Hiện giờ đại trưởng lão hạn ta trong vòng 7 ngày lấy Lăng Trần tánh mạng, ngươi nói ta có thể không nóng nảy? Vâng, bất quá lượng tiểu tử kia cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Liêu Phong vội vàng gật đầu. Từ lần trước tại Vân Xuất Chi địa thời điểm để cho Lăng Trần chạy, để cho hắn quay về Liêu gia chuẩn bị chịu trách phạt cùng chỉ trích, vốn hắn có cơ hội lấy được đại trưởng lao trọng dụng, cũng bởi vì không thể đem Lăng Trần giải quyết sạch sẽ. Lần này qua thời gian dài như vậy, đại trưởng lao mới cho hắn một cơ hội, để cho hắn đi theo trước mắt Liêu Thanh này trưởng lao đến đây, triệt để đem Lăng Trần này khỏa cái đinh cho nhổ sạch sẽ. Bất quá, hành động lần này không có khả năng thất bại nữa. Lăng Trần tuyệt đối sẽ không còn có một tia mạng sống cơ hội. Bởi vì Liêu Thanh Tu Vi, vừa mới phía trước không lâu sau đột phá đến bán thánh tầng thứ. Một người bán thánh xuất thủ, Lăng Trần mặc dù vận khí cho dù tốt, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi nhất định phải nhanh chóng giải quyết, vì hệ nở sinh hậu họa Liêu Thanh bản chân một đập, chính là thả người lướt đi một đầu phi hành dị thú trên người, còn lại một đám hắc y hệ nhân cũng là lập tức đuổi theo kịp, nhanh chóng tiêu thất tại phía chân trời. Chỗ này núi hoang, lại lần nữa trở nên bình tĩnh hạ xuống. Nhưng mà, như vậy bình tĩnh chỉ là rằng có một lát, từ kia trên đỉnh núi, lại là đống nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Những người này, đồng dạng là ăn mặc y phục dạ hành, thế nhưng y phục của bọn hắn thiên hướng về ưu ám, cầm đầu chính là một người ăn mặc áo bào xám áo khoác ngoài thân ảnh, cả người đều bị áo bào xám áo khoác ngoài bao vây lấy, căn bản không thấy rõ vẻ mặt, liền là nam hay là nữ cũng không biết. Xem ra đại trưởng lão đã thuyết phục lão tổ tông cùng trưởng lão hội, chuẩn bị đối với Lăng Trần đó hạ sát thủ. Bên cạnh một người người áo bào cho tiến lên một bước, thanh âm khàn khàn mà nói. Không nghĩ tới này đại trưởng lão sẽ đối với kia Lăng Trần như thế để tâm, liền Liêu Thanh loại bán thánh này cao thủ đều phái xuất ra, xem ra lần này lấy Lăng Trần tánh mạng, là tình thế bắt buộc. Kia cầm đầu thân ảnh buông xuống trên đầu túi cái mũ, lộ ra. Lại là một trường cực kỳ tinh xảo mỹ hoặc tuổi trẻ khuôn mặt, cô gái này ngày thường có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nàng tóc dài bảy biện da đỏ sẫm nhan sắc, càng thêm tăng thêm vài phần mỹ hoặc khí chất. Không biết đại tiểu thư có gì kế hoạch, người áo bào cho hỏi. Không có gì kế hoạch, ta vốn là chẳng muốn nhúng tay loại gia tộc này sự tình, chỉ bất quá, lần này là phụ thân ủy thác, còn có, ta cũng muốn gặp vừa thấy ta chưa từng gặp mặt biểu đệ, hắn đến tột cùng là Long là Phượng. Tóc đo nữ tử khỏe miệng khơi gợi lên một vòng tà mị nụ cười, sau đó rồi mới cơ cơ bàn tay như ngọc trắng, đi, đuổi kịp bọn họ. Vâng, một đoàn người đồng dạng là lướt lên một đầu phi hành dị thú phía sau lưng, hướng về vừa rồi Liêu Tiếc đám người phương hướng ly khai, đột nhiên đuổi theo. Lúc này Thanh Sơn hội một đoàn người, đã là căn cứ bản đồ trong tay, đi tới một cái khác phiến khu vực bên trong. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, phía trước 100 dặm có một mảnh núi lửa mang. Chỗ đó tại địa đồ biểu hiện là hồng sắc, có lớn lao nguy hiểm, bất quá nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Tư Mã Lâm Nguyên mở ra địa đồ, nhìn thoáng qua, sau đó mục quang hướng về ngay phía trước. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như tới, há có thể bỏ qua, có chút nguy hiểm lại có làm sao? Diệp Minh cười nói. Diệp Minh nói không sai, lớn hơn nữa hung hiểm chúng ta đều trải qua. Không có người nào ghét bỏ bảo vật nhiều, trên thực tế. Tài nguyên có đôi khi so với thiên phú quan trọng hơn, bằng không vì sao đại gia tộc thiên tài tương đối nhiều, người bình thường bảy bên trong rất khó đản sinh có chỗ thành tựu thiên tài. Lăng Trần tuy không phải là đại gia tộc đệ tử, có thể cùng nhau đi tới, cũng có rất nhiều cơ duyên. 100 dặm cự ly đối với trung quy có con rối thuyền Thanh Sơn hội mọi người mà nói, bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Nơi đây là một tòa to lớn miệng núi lửa, một đoàn người hư đứng tại miệng núi lửa phía trên, hướng xuống nhìn lại, có thể thấy miệng núi lửa độ rộng hết sức kinh người, chừng hơn 1.000 m, như thế rộng miệng núi lửa, một khi bạo phát, đây tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Núi lửa bên trong không có một ngọn cỏ, thế nhưng không bài trừ sẽ có một ít chí dương chí cương thiên tài địa bảo. Vận chuyển chân khí chống cự xung quanh nhiệt khí, Tư Mã Lâm Nguyên tiến nhập miệng núi lửa bên trong. Núi lửa nội bộ là một cái cự đại không gian, phía trên miệng núi lửa đều có được hơn 1.000 m rộng, cái bệ lại càng là đạt tới hơn 10 dặm. Liếc nhìn lại, trước mắt đều là kim sắc nham tương hồ, nham tương hồ trên mặt hồ có không ít to lớn hắc sắc nham thạch, mà ở những cái này trên mặt đá, cư nhiên sinh trưởng một ít linh thảo, có vài gốc màu đỏ thẫm linh thảo hấp dẫn Lăng Trần chú ý là thần hỏa thảo, tu luyện hỏa chi chân ý quý hiếm dược thảo. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, bay vút hạ xuống, bắt đầu ngắt lấy thần hỏa thảo. Những người khác nhao nhao hành động. Thần hỏa thảo số lượng không nhiều lắm, theo chậm rãi xâm nhập miệng núi lửa, nhiệt độ càng ngày càng cao, Lăng Trần cũng không dám lần nữa tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, bằng không mấy trăm độ nhiệt độ cao, không thể nghi ngờ đem người thể đốt thành tro bụi. Không thể lại tiếp tục xâm nhập. Lấy được 3 gốc thần hỏa thảo, Lăng Trần hay là ngừng lại, tuy thần hỏa thảo chân quý, lửa này trong núi nói không chừng còn có càng nhiều thần hỏa thảo, nhưng cũng không thể vì thứ này đem mệnh góp đi vào. Đừng vội rời đi, lửa này phía dưới núi tựa hồ có đồ vật gì. Đang lúc Lăng Trần đang chuẩn bị lúc rời đi, trong lúc bất chợt, nhân hoàng thanh âm, đột nhiên trong đầu vang lên. Có cái gì Lăng Trần mặt người, chợt sắc mặt ngưng trọng lên, nếu như nhân hoàng cũng nói có cái gì, như vậy trong này nhất định là có cái gì khó lường bảo vật. Chỉ là này nhiệt độ quá cao, không biết nên như thế nào tiến nhập. Lăng Trần, vì sao đứng ở nơi này, do dự không tiến thời điểm này, Tư Mã Lâm Nguyên nhích tới gần. Ta tối tăm bên trong tựa hồ có trực giác, lửa này phía dưới núi có bảo vật. Lăng Trần trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Pha Y không nếu như là người khác, Tư Mã Lâm Nguyên sẽ không phản ứng, thế nhưng là Lăng Trần nói, hắn lại không thể không ha ho cân nhờ ở cờ hạ xuống. Người sau thân là tuyệt thế yêu nghiệt dự cảm không tầm thường, nói không chừng phía dưới này thật sự có tuyệt thế bảo vật tồn tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.